Tiểu thuyết Trạng Vạn, tác giả Stephanie Meyer, dịch giả Tịnh Thủy. Chương 6. Những câu chuyện kinh dị. Tôi ngồi yên trong phòng, cố gắng tập trung vào màn 3 của vở kịch Macbeth, đồng thời vẫn giỏng tai lên nghe ngóng chiếc xe tải. Tôi nghĩ rằng, dù mưa có ầm ầm ào ào cỡ nào, thì tôi vẫn có thể nhận ra được tiếng động cơ của chiếc xe. Nhưng rồi khi bất giác liếc nhìn qua màn cửa, tôi thất thần. Trên lối đi dẫn vào nhà, cái xe đã nằm ở đó từ lúc nào. Tôi không trông chờ gì ngày thứ sáu. Chính xác hơn là tôi chẳng ưa gì cái ngày này. Dĩ nhiên rồi, đó là ngày phải giải thích này nọ về vụ ngất choáng. Không hiểu sao Jessica lại quan tâm một cách đặc biệt đến chuyện này. Cũng may mà Mike kín mồm kín miệng, nên chẳng ai hay biết gì về sự có mặt của Edward. Và cô bạn của tôi chỉ còn biết chú tâm đến bữa ăn trưa mà thôi. Thế hôm qua Edward Cullen muốn gì vậy? Jessica hỏi tôi trong giờ học lượng giác. Mình cũng không rõ. Tôi cố lấy giọng thật thà trả lời. Anh ta chẳng đi vào vấn đề chính, cứ nói những chuyện đâu đâu. Trong bồ lúc đó như phát điên ấy, Jessica nhận xét. Mình á? Tôi cố không để lộ cảm xúc của mình. Bộ biết không, từ trước tới giờ mình chưa từng thấy anh ta ngồi chung với ai ngoài gia đình đâu. Thế mới lạ chứ. Ừ, lạ thật. Tôi gật đầu theo. Cô bạn có vẻ không vừa ý, cứ mân mê mãi mấy lọn tóc đen tuyền quăng tít, ra dáng bồn chồn thắt thỏm. Chắc cô ấy đang hy vọng tôi sẽ tiết lộ một điều gì đó hay hay để còn có cái mà tiết lộ với những người khác. Nhưng điều tệ hại nhất là vào ngày thứ sáu, là tôi biết Edward sẽ không đến trường, thế mà vẫn hy vọng. Khi cùng Jessica và Mike bước vào quán ăn, tôi không thể nào kiềm chế mình không nhìn về phía chiếc bàn quen thuộc, nơi có Rosalie, Alex và Jasper ngồi đó, chụm đầu chuyện trò. Tôi cũng chẳng thể nào chấm dứt cái nỗi buồn u ám, đang càng lúc càng làm trĩu nặng hồn tôi. Khi nhận ra rằng mình phải đợi và phải đợi rất lâu, mới có thể được nhìn thấy trở lại Edward. Vẫn ngồi ở chiếc bàn cũ, các bạn tôi cứ huyên thuyên bao dự định về chuyến đi vào ngày mai. Mike làm cho không khí rộn ràng hẳn lên. Anh chàng cứ lặp đi lặp lại rằng đài địa phương khẳng định ngày mai sẽ là một ngày đầy nắng. Riêng tôi chưa thấy thì có chưa thể tin được. Nhưng của đáng tội, hôm nay có ấm hơn. Tiết trời hiện đang là 16 độ. Chắc chuyến đi chơi ngày mai sẽ không đến nỗi nào. Rồi tôi bất chợt bắt gặp vài cái nhìn thiếu thiện cảm của Lauren. Không rõ vì nguyên cớ gì lại như thế. Tôi cứ thắc mắc vì về điều đó mãi, cho đến lúc cả bọn kéo nhau rời khỏi quán ăn. Tôi đi ngay đằng sau Lauren, chỉ cách mái tóc vàng hoe mượt mà của cô ta vỏn vẹn 30 cm. Và Lauren không hề hay biết gì về điều đó. Chẳng hiểu sao mà Bella, Lauren cố ý kéo dài giọng ra khi nói đến tên tôi, không chịu ngồi luôn với nhà Cullen đi cho rồi. Tôi nghe Lauren thì thào với Mike như vậy. Chưa bao giờ tôi thấy cô ta có một giọng nói ngoa ngoắt, khó chịu và đầy ác ý dành cho tôi đến thế. Tôi bối rối. Thật sự tôi không biết nhiều về Lauren. Tất nhiên là không biết đến mức để có thể hiểu, hay ít ra là cảm nhận được rằng cô ta không thích tôi. Cô ấy là bạn mình, thế nên mới ngồi với chúng ta. Mike vẫn tỏ rõ thái độ quý trọng tôi, nhưng sao nghe có một chút gì đó không quả quyết lắm. Tôi dừng lại để Jessica và Angela đi lên phía trước mình. Tôi không muốn nghe thêm gì nữa. Trong bữa ăn tối hôm ấy, bố tỏ ra rất nhiệt tình ủng hộ tôi tham gia vào chuyến đi đến La Push vào sáng ngày mai cùng các bạn. Hình như bố cảm thấy có lỗi khi cứ để tôi ru rú ở nhà một mình vào những ngày cuối tuần thì phải. Nhưng biết làm sao được, đã bao năm qua, bố quen như thế rồi. Từ bỏ một thói quen đâu phải là chuyện dễ. Tất nhiên là bố biết tên, tuổi của những người bạn sẽ đi cùng với tôi. Cũng như bố biết rõ cửa, nhà, bố mẹ và thậm chí ông bà của họ nữa. Có vẻ như bố đã chuẩn bị. Nhưng liệu bố có cho phép tôi đến Seattle với Edward Cullen không nhỉ? Thôi, chẳng nên báo cáo với bố làm gì cho chắc ăn. À bố ơi! Bố có biết nơi nào tên là Ghost Rock hay là cái gì đại loại như thế không? Hình như nó nằm ở phía nam của ngọn Rainier ấy. Tôi hỏi một cách bâng quơ. Ừ, biết. Nhưng sao? Tôi nhún vai. Có mấy bạn tính tới đó cắm trại. Đó không phải là nơi dành cho cắm trại. Giọng nói của bố chứa đầy nỗi ngạc nhiên. Ở đó có nhiều gấu lắm. Hầu như người ta chỉ tới đó vào mùa săn thôi. Ồ, giờ tới lượt tôi ngạc nhiên. Chắc con nhớ lộn tên. Đúng lúc tôi chập chờn định ngủ tiếp, thì có một thứ ánh sáng lạ hắt vào phòng khiến tôi tỉnh giấc. Không thể tin được, tôi bật dậy và kiểm tra. Thôi đúng rồi, mặt trời đã ló dạng. Ôi, sao nó lại xuất hiện không đúng lúc thế kia? Nó mới vừa nhô lên và hoàn toàn không có ý định chìm xuống như lẽ ra phải thế. Phía cuối chân trời, mây đã giăng rồi, nhưng vẫn còn chừa lại một khoảng trời xanh lơ nằm ngay chính giữa chưa bị lấp. Tôi nấn ná ở khung cửa sổ, chưa muốn rời. Sợ rằng nếu bỏ đi, khoảng trời kia sẽ biến mất. Cửa hàng quần áo Olympic, nhà Newton nằm ngay phía bắc của thị trấn. Tôi đã từng trông thấy cái cửa hàng này, nhưng chưa lần nào dừng chân ở đó cả. Cửa hàng chẳng có nhiều lựa chọn để mà phải bỏ thời gian lẫn mồ hôi mà đứng ở ngoài nghiêng nghiêng ngó ngó. Trong bãi đậu xe, tôi nhận ra ngay chiếc Suburban của Mike cùng chiếc Sentra của Tyler. Tôi bèn cho xe của mình tiến vào, đậu ngay bên cạnh, và nhận ra cả nhóm đang đứng trước chiếc Suburban. Eric cũng đang đứng ở đó. Bên cạnh anh ta là hai cậu bạn khác, cũng học chung lớp với tôi. Hình như là Ben và Connor. Tôi lờ mờ cố nhớ lại những cái tên. Còn kia là Jess, đang bị kẹp giữa Angela và Lauren. Ba cô gái khác cũng đang đứng với họ. Trong đó có một người mà tôi nhớ là đã bị đốn ngã trong phòng thể dục hôm thứ Sáu. Cô ta ném cho tôi một cái nhìn khinh miệt khi tôi bước xuống xe tải, rồi thì thầm gì đấy vào tai Lauren. Lauren đưa cặp mắt giễu cợt về phía tôi, rồi lắc lắc mái tóc màu vàng bóc. Thôi rồi, hôm nay sẽ như mọi ngày, chứ chẳng có khác đâu. Chí ít thì Mike cũng đã rất vui khi nhìn thấy tôi. Cậu đây rồi! Anh chàng reo to lên đầy phấn khích. Mình đã bảo hôm nay là ngày nắng mà, đúng không? Thì mình đã nói là mình sẽ đến mà, tôi nhắc. Tụi mình chỉ còn chờ Lee và Samantha nữa thôi. Nếu không... Nếu cậu không mời thêm ai? Mike tiếp lời. Không, tôi nói dối một cách yếu ớt, hy vọng không ai nhận ra điều đó. Thật sự trong lòng tôi vẫn đang mong có phép màu khiến Edward xuất hiện. trong Mike hài lòng thấy rõ. Cậu ngồi xe của mình nhé. Xe mình hoặc xe của mẹ Ly cũng được. Ừ, mình sẽ ngồi xe của cậu. Mike mỉm cười sung sướng, tạo cho Mike niềm vui thật chẳng khó khăn chút nào. Cậu sẽ được sử dụng súng săn. Mike hứa như đinh đóng cột. Tôi chỉ biết toét miệng ra cười, cố giấu nỗi tủi hờn vào trong. Nhưng mà chẳng thể nào làm cho Mike và Jessica cùng vui như nhau được. Không hề giấu giếm, Jessica đang nhìn chúng tôi với ánh mắt muốn phóng ra lửa. Cuối cùng mọi người đều đã tệ tù đông đủ. Ly dẫn thêm hai người nữa, nên mọi chỗ ngồi đều được tận dụng tối đa. Tôi cố sắp xếp để lèn thêm Jess vào ngồi giữa Mike và tôi ở hàng ghế đầu của chiếc Suburban. Có vẻ như Mike không phiền lòng về điều đó. Ít nhất thì việc này cũng khiến cho Jessica khuây khỏa được phần nào. La Push chỉ cách Fox khoảng 15 dặm. Và con đường đi đến đó thật tuyệt vời. Chúng tôi lướt qua những cánh rừng xanh thẳm, đẹp đến nao lòng, cùng dòng sông Quillajut hiền hòa uốn lượn. Tôi thấy vui vì đã chọn chỗ ngồi đúng ngay bên cửa sổ. Chúng tôi hạ hết kính xuống. Chẳng gì thì chiếc Suburban này cũng đang na ná giống như một cái lồng, bao bọc kín mít cả 9 đứa học sinh trong đó rồi. Thế nên tôi cần phải ra sức tận hưởng càng nhiều càng tốt cái ánh sáng mặt trời hiếm hoi lắm mới có được này. Thật ra, tôi đã từng có dịp đến các bãi biển quanh La Push nhiều lần rồi. Hồi tôi còn đến Fox thăm bố vào mỗi mùa hè. Vì thế, con đường hình mảnh trăng lưỡi liềm dẫn đến bãi biển thứ nhất chẳng có gì xa lạ đối với tôi. Tuy vậy, nó vẫn còn hấp dẫn tôi lắm. Nước ở đây xám xịt, thậm chí cả khi đang có ánh sáng mặt trời. Nước biển cứ từ từ cuộn lên thành những con sóng bạc, rồi chậm rãi vỗ đầu vào bờ đá xám ngoét. Phía xa khỏi phần cảng, được tạo dựng bằng thép kia, là các đảo với những vách đá thẳng đứng bao quanh. Vươn đến tận đỉnh thì trở nên gồ ghề, nhọn hoắt. Mọc toàn những cây linh sam cao vút. Bờ biển chỉ có mỗi một dải cát mỏng dính, mỏng tan, nằm ngay rìa nước. Còn phía sau nó là hàng triệu những tảng đá to, nhẵn thính, mang một màu xám đồng điệu. Ấy là trong từ xa thôi, chứ đến khi đến gần thì mỗi một tảng đá ấy là một tập hợp các màu sắc khác nhau. Nâu đỏ có, xanh nước biển có, xanh hoa hải dương cũng có, cả đến màu xám hay màu vàng xỉn cũng nốt. Sóng dần, những thân cây lớn gãy đổ từ lâu lại trồi lên thụp xuống. Do phải lênh đênh mãi như vậy, nên đã bị nước muối mặn chát ăn vào tận bên trong, làm trơ ra phần lõi trắng muốt. Một số thân cây khác thì nằm thành đống ngay phía bìa rừng. Một số khác nằm rải rác, chỉ chực chờ để được sóng cuốn đi. Chợt một cơn gió mạnh từ ngoài khơi thổi vào, mang theo cả cơn lạnh và cái vị mặn mặn của biển khơi. Những con bồ nông vẫn dập dờn theo triền sóng, trong khi những con mòng biển và một con đại bàng đơn độc chỉ dám bay lượn lờ trên bên trên. Trên cao, mây vẫn nhẹ nhàng trôi. Nhưng hãy cảnh giác, vì chúng có thể che kín bầu trời bất cứ lúc nào. Hiện giờ thì chưa đâu, vì mặt trời còn đang hừng hực những tia nắng đầy năng lượng. Bầu trời vẫn còn xanh lắm. Chúng tôi tiến ra bãi. Mike dẫn đầu cả bọn tiến đến một bếp trại đã tắt. Rõ ràng là trước chúng tôi đã có những người khác đến rồi. Vết lửa cháy xém vẫn còn đây. Xung quanh là những tro tàn nằm vương vãi. Eric và một cậu bạn mà tôi nhớ không lầm là Ben, vội chạy đi thu nhặt những khúc củi khô ở phía bìa rừng. Và thế là một bếp trại mới toanh nhanh chóng được dựng lên ngay trên nền đống tro tàn cũ. Cậu đã bao giờ trông thấy lửa trại chưa? Mike hỏi tôi, lúc tôi đang ngồi trên một cái ghế dài màu ngà, và các bạn gái khác thì túm tụm lại với nhau ở đầu ghế bên kia, trò chuyện đang chiều vui vẻ lắm. Mike quỳ sụp xuống bên bếp trại, đưa tay với lấy một que củi nhỏ nhất, dùng bật lửa đốt nó lên. Chưa, tôi thú thật, khi anh chàng bắt đầu đặt những cành cây rực cháy vào bếp trại. Cậu sẽ thích đấy, chú ý màu sắc của nó nhé. Mike lại đốt một que củi khác và đặt nó nằm ngay bên cạnh que đầu tiên. Ngọn lửa bắt đầu liếm nhanh lên đống gỗ khô. Màu xanh à, tôi thốt lên đầy ngạc nhiên. Do muối đấy, rất đẹp phải không? Mike lại đốt thêm một que củi nữa, đặt nó vào chỗ chưa bắt lửa, rồi đến ngồi bên cạnh tôi. May mắn cho tôi, Jessica cũng vừa tiến đến, ngồi ngay xuống chỗ bên cạnh anh chàng. Cô bạn thản nhiên bắt chuyện với Mike. Vậy là chỉ còn mình tôi ngồi ngắm ngọn lửa lạ lùng. Lúc thì nhuốm màu xanh lam, khi lại chuyển thành màu xanh lục, cứ uốn éo, nhảy múa không ngừng, như thể còn muốn vươn cao lên đến tận trời xanh và thưởng thức những âm thanh lách tách. Sau nửa giờ trò chuyện rơm rã, một vài bạn trai muốn đi dạo gần đó để ngắm nhìn những cái hồ được tạo thành do thủy triều xuống. Thật khó xử, vì thật sự tôi rất thích những cái hồ kiểu này. Chúng đã làm tôi mê hoặc ngay từ hồi tôi còn bé, và là một trong những điều tôi trông chờ mỗi lần đến Fox. Thế nhưng tôi rất hay bị rớt xuống hồ. Cũng chẳng phải là giao ước gì lớn lao giữa bố tôi và tôi. Lúc ấy mới chỉ là một nhóc tì 7 tuổi, mà là một yêu cầu rõ ràng của Edward. Đó là đừng để bị rớt xuống biển. Cuối cùng người giúp tôi quyết định đi hay ở lại chính là Lauren. Cô ta không muốn đi dạo, vì trót mang đôi giày không phù hợp với hoạt động đó. Hầu hết các bạn gái đi cùng Angela và Jessica cũng chỉ muốn ngồi lại trên bãi. Chờ cho đến khi Tyler và Eric đều xung phong ở lại với họ, bây giờ tôi mới nhẹ nhàng đứng dậy và tham gia vào nhóm đi bộ. Khỏi nhìn cũng biết là Mike đã tặng theo cho tôi một nụ cười tươi chưa từng thấy. Cuộc đi bộ cũng không xa, chỉ có điều ở trong rừng thì không thể nhìn thấy được bầu trời, và tôi ghét điều đó. Thứ ánh sáng xanh lục nhờ nhờ một cách ì kỳ ảo. Những tràng cười oang oang của đám thanh niên trong khung cảnh âm u đáng ngại. Tất cả đang vô tình tạo cho không gian xung quanh tôi một sắc màu ma quái. Mọi bước đi của tôi đều được nhìn trên ngó dưới một cách cẩn thận, để khỏi phải vấp phải những rễ cây hay vướng phải những nhánh nhành chĩa ra vô tội vạ. Vì vậy mà tôi nhanh chóng bị rớt lại phía sau. Nhưng không sao, vì cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi cái nhà giam thiên nhiên màu ngọc lục bảo để bước ra một triền đá mới. Thủy triều đang hạ và con sông chảy ngang trước mặt chúng tôi đang trên đường tiến ra biển. Dọc theo hai bên bờ đá cội của nó là những cái hồ không sâu, sông chẳng bao giờ cạn nước, và chứa trong lòng chúng là cả một đời sống thủy sinh vật hẳn hoi. Dù rất muốn nhìn tỏ ra những đại dương thu nhỏ kia, nhưng tôi rất cẩn trọng, không dám nhoài người ra quá nhiều. Trong khi đó, những người bạn đi cùng với tôi rất dạn dĩ. Họ chẳng sợ gì cả, cứ tự nhiên, thoải mái phóng người qua những tảng đá và đáp xuống một cách nhẹ nhàng mà vô cùng chắc chắn. Trong lúc nhìn bao quát chung quanh như vậy, tôi chợt phát hiện ra một triền đá trông có vẻ rắn chắc, lại nằm ngay trên mép của một trong những cái hồ lớn nhất. Thích chí, tôi cẩn thận ngồi xuống và bị cái bể nuôi thiên nhiên nằm bên dưới hớp mất hồn lúc nào không hay. Những đám cỏ chân ngõm tươi mơn mởn đang dập dờn, không ngớt theo những luồng nước vô hình. Những con ốc đang cuống quýt cố di chuyển đến gần đá, càng tạo khoảng cách với những con cua hấu ăn càng xa càng tốt. Chẳng bù cho bọn sao biển bị mắc kẹt trên những mỏm đá, cứ nằm im lìm như chết. Và cái gì kia? À, ra là một con cá trình sọc trắng đang lượn lờ trong đám rong xanh, chờ ngày được phóng thích ra biển. Tôi hoàn toàn trở nên mê mẩn, ngoại trừ một chút xíu não bộ đang hoạt động. Nó hỏi xem hiện giờ Edward đang làm gì, và cố tưởng tượng đến những điều hắn ta sẽ nói đến ở đây cùng tôi. Và tưởng tượng đến những điều hắn ta sẽ nói nếu ở đây cùng tôi. Đến lúc tất cả mọi người đều cảm thấy bị kiến bò bụng, tôi đành phải đứng dậy một cách khó nhọc để cùng cả nhóm quay trở lại. Lần này, tôi cố gắng không để bị tụt hậu nữa, nên lẽ dĩ nhiên là phải chịu vấp té vài lần. Và hậu quả để lại là lòng bàn tay của tôi xuất hiện vài vết xước. Còn ở chỗ đầu gối, chiếc quần jean thì in dấu những vệt màu xanh lục. Đối với tôi, như vậy vẫn còn là may mắn lắm rồi. Ồ, ai kia? Hình như nhóm ở lại của chúng tôi có thêm vài người khách. Đến gần hơn, tôi mới nhìn rõ được những người mới đến. Họ có nước da hanh hanh đỏ và mái tóc đen bóng mượt mà. Tất cả hãy còn ít tuổi, hẳn là họ đến từ vùng đất đỏ chính phủ dành riêng cho rồi. Hẳn là họ đến từ vùng đất do chính phủ dành riêng cho rồi. Họ đến để chung vui, đó là điều chắc chắn. Đồ ăn thức uống đã được mang ra từ trước. Các bạn trai đi cùng tôi vội vã chạy ùa đến nhập phần. Cả bọn lục tục nhập vào vòng tròn chung quanh đống lửa trại. Eric bắt đầu giới thiệu chúng tôi với mọi người. Angela và tôi là người cuối cùng bước vào vòng tròn. Tôi để ý thấy khi Eric sướng đến tên tôi, cậu bé nhỏ nhất ngồi trên mấy phiến đá gần ngọn lửa đã ngước mắt lên nhìn tôi một cách hiếu kỳ. Tôi ngồi xuống bên cạnh Angela. Mike đưa ngay cho hai người bọn tôi những ổ bánh sandwich và mấy chai soda để tự chọn. Cùng lúc ấy, một anh chàng da đỏ trông vẻ lớn tuổi nhất bắt đầu liến láu giới thiệu tên của bảy người khác cùng đi với mình. Tất cả những gì tôi nắm bắt được là một cô gái trong bọn họ có tên là Jessica, còn cậu bé nhìn tôi có tên là Jacob. Ngồi bên Angela thật thoải mái. Cô bạn này thuộc mẫu người có thể làm cho người khác cảm thấy nhẹ nhõm, mà lại chẳng khiến những cuộc nói chuyện rơm rã trở nên mất vui. Angela cứ để tôi tự do vừa ăn vừa tư lự. Tôi đang nghĩ đến khoảng thời gian vừa qua ở Fox. Tất cả đều lặng lờ trôi đi. Tất cả đều chỉ là những hình ảnh nhạt nhòa rời rạc. Nhưng trong đó, hình ảnh tôi lủi thủi một mình, đứng ngoài cuộc sống là rõ ràng hơn cả. Và rồi ở những khoảnh khắc khác, mọi phút giây đối với tôi đều trở nên có ý nghĩa. Tôi đã biết thế nào là khắc sâu một điều gì đó vào trong tim. Và tôi thừa hiểu nguyên nhân đã khiến mình thay đổi. Nó chính là điều đang làm tôi bận tâm. Suốt bữa ăn trưa, mây bắt đầu dày đặc hơn, từ từ len lỏi vào bầu trời. Có vẻ như đang tiến hành công cuộc tranh giành bầu trời với quả cầu lửa. Bờ biển giờ đây đầy những bóng râm. Cả những cơn sóng vỗ kia cũng trở nên đen đúa. Ăn xong, cả bọn bắt đầu chia thành tớp 2, tớp 3. Vài tớp kéo nhau ra mép nước, cố nhảy qua các tảng đá để thưởng thức thú vui, vượt qua đầu những con sóng. Tốp khác lại tụ tập thành đội thám hiểm thứ hai, đi tham quan mấy cái hồ được tạo thành do thủy triều rút. Mike có Jessica theo sau, thì vào làng tìm một cửa hiệu nào đó. Vài vị khách địa phương cùng đi với họ. Số khác thì chỉ đi dạo đây đó hóng gió. Tất cả mọi người đều tản ra, chỉ còn duy mỗi mình tôi ngồi với ngọn lửa trại. Thật ra thì còn có cả Lauren và Tyler nữa, nhưng cả hai người họ đang cùng nhau thưởng thức mấy bài hát trong mấy nghe đĩa CD bỏ túi của ai đó mang theo. Nhóm người địa phương cũng chỉ còn lại ba người ngồi quay quần với nhau. Trong đó có cậu bé tên là Jacob và anh chàng lớn tuổi nhất hồi nãy có tham gia dẫn chương trình. Sau vài phút Angela bỏ đi với nhóm hóng gió, Jacob mong man đến ngồi vào chỗ của cô ấy ngay bên cạnh tôi. Trông cậu bé trạc khoảng 14 tuổi, nhưng cũng có thể là 15. Có mái tóc dài đen mượt, được cột lại sau gáy bằng một sợi dây thun. Nước da cậu phải nói là rất đẹp, mượt mà màu nâu đỏ, đôi mắt to, đen lấy lấy nằm lọt thỏm so với gò má. Jacob vẫn giữ một vẻ trẻ thơ bởi đôi má bầu bỉnh và một vẻ mặt hồn nhiên tươi tắn. Cái nhìn thiện cảm của tôi dành cho Jacob được cậu bé đáp lại bằng một câu hỏi, nghe buồn não ruột. Chị là Isabella Swan phải không vậy? Chẳng khác gì cái ngày đầu tiên tôi đi học vậy. Bella, tôi thở dài. Em là Jacob Black, cậu bé đưa tay ra đầy thiện ý. Chị đã mua xe của bố em. Ủa, vậy hả? Tôi kêu lên, trong lòng cảm thấy thanh thản, giơ tay bắt lấy bàn tay mềm mại của Jacob. Vậy em là của bác Billy rồi. Lẽ ra chị phải nhận ra em sớm hơn mới phải. Đâu có gì đâu chị, em là con út trong gia đình mà. Có lẽ chị nhớ mấy người chị của em hơn. Rachel và Rebecca. Tôi thốt ra những cái tên liền lập tức. Chả là hồi tôi đến Fox thăm bố, mỗi lần hai bố con ra đây chơi là y như rằng ông Billy và bố đều bỏ mặc cho chúng tôi chơi với nhau, để hai người được yên tĩnh câu cá. Tiếc là lúc đó lũ chúng tôi đứa nào cũng mắc cỡ ngại ngùng, nên chưa trở thành bạn thân được. Sau chuyện đó thì tôi đã tức giận phá đám, khiến những chuyến đi câu cá của bố kết thúc vào đúng năm tôi 11 tuổi. Các chị em của em ở kia hả? Tôi chú ý đến mấy cô gái đang chơi ở mép sóng, không biết mình có nhận ra họ không nữa. Không phải, Jacob khẽ lắc đầu. Chị Rachel nhận được học bổng của bang Washington rồi. Còn chị Rebecca thì lấy một tay lướt sóng người Samoa A. Hiện chị sống ở Hawaii. Lập gia đình rồi hả? Ôi chao, tôi sửng sốt. Hai chị em sinh đôi ấy chỉ hơn tôi có một tuổi mấy tháng thôi. Chị có thích chiếc xe tải ấy không? Cậu bé hỏi. Có, chị rất yêu nó. Nó chạy rất tuyệt. Đúng như vậy, nhưng mà nó chạy chậm rì. Jacob phá ra cười. Em như trút được gánh nặng khi bác Charlie mua nó. Bố em đã không cho em lắp ráp một chiếc xe khác, chỉ vì nhà đã có cái xe tốt, là nó đấy. Chị thấy cái xe đâu có đến nỗi chậm như em nói. Tôi phản đối. Chị đã thử tăng tốc trên 60 dặm một giờ chưa? Chưa, tôi thú nhận. Tốt, thế thì đừng thử nhé. Jacob lại nhãn miệng cười. Tôi thì không thể cười nổi rồi. Nhưng mà khi va chạm thì nó chẳng bị sao cả. Tôi cố sức ra bảo vệ cho cái xe tội nghiệp của mình. Em cũng không tin là xe tăng có thể hạ được con quái vật già nua ấy. Jacob đồng ý với một tràng tiếng cười khác. Thế em biết lắp ráp xe hơi hả? Tôi hỏi, cảm thấy có ấn tượng về cậu bé. Chỉ khi nào em rảnh và có đồ nghề. Ừ, em mà không kể chắc chị cũng không biết là chính em đã mó tay vô cái xi lanh chính để cho ra một chiếc Volkswagen đâu. Volkswagen Rabbit đời 1986 đâu nhỉ? Jacob nói thêm vào một cách tinh nghịch. Cậu bé có một giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng gần gũi. Tiếc quá nhỉ? Tôi cũng bật cười thành tiếng. Chị chưa được thấy lần nào, nhưng rồi chị sẽ đặc biệt chú ý tới em. Tôi nói cứ như thể tôi đã biết Jacob làm như thế nào rồi. Cậu bé rất dễ bắt chuyện. Jacob nở một nụ cười thật tươi, nhìn tôi một cách tán thưởng, theo kiểu thầy dành cho trò. Và không chỉ có mình tôi nhận ra điều đó. Em mà cũng biết đến Bella hả Jacob? Lauren hỏi vọng sang. Nếu tôi không nghe lầm thì đó là một giọng nói rất sức.